Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, chém giết. Diệp Sát đang lo tìm không thấy đơn độc hành động cơ hội. Diệp Nguyệt cũng biết rõ Diệp Sát ý tứ, tự nhiên được giúp Diệp Sát một cái. Kỳ thực Diệp Sát rời đi cùng tiểu mập mạp cùng Bạch Tử Lăng nhiệm vụ cũng không xung đột. Tương phản, còn có thể tốt hơn giúp được bọn hắn. Nhưng vấn đề vẫn như cũ là lẫn nhau tín nhiệm trình độ. Diệp Sát bỗng nhiên đưa ra rời khỏi đơn vị đơn độc hành động. Có thể hay không để tiểu mập mạp cùng Bạch Tử Lăng sinh lòng nghi hoặc. Dù sao đổi vị suy nghĩ nói. Diệp Sát cảm thấy nếu đổi lại là chính mình, đột nhiên nghe được có người ly khai đội, không quản lý do là cái gì, đều sẽ có một vẻ hoài nghi, đặc biệt là Diệp Sát thả Nhan Lan sau khi rời đi. Diệp Sát có thể cảm giác được tiểu mập mạp thái độ đối với chính mình không có bao nhiêu biến hóa, nhưng Bạch Tử Lăng rõ ràng nhiều hơn rồi mấy phần đề phòng. Cho nên bị động rời khỏi đơn vị là tốt nhất kết quả. Lên xuống bậc thang nội, tiểu mập mạp nói, lưu một mình hắn thật được không? Diệp Nguyệt nói, có cái gì quan hệ? Dù sao hắn có thể ứng phó. Chúng ta đi trước tìm hay thay đổi tiểu cầu hàng mẫu. Sau đó đi kiếm ngục giam trưởng. Hắn rất nhanh sẽ đuổi theo tới. Khác một bên, Diệp Sát đưa mắt nhìn lên xuống bậc thang hạ xuống. Sau đó mãnh liệt vừa nhấc chân, quét vào kia đầu biến dị zombie chó bụng dưới trên, đem biến dị zombie chó cho đá một cái bay ra ngoài. Kia đầu biến dị zombie chó thân hình to lớn, ước chừng 2 mét cao, trừ cái đó ra, ngược lại là cùng đồng dạng zombie chó khác biệt không lớn. Hiển nhiên biến dị trình độ cũng không lớn, ngao. Biến dị zombie chó bị Diệp Sát đá một cái bay ra ngoài sau. Lập tức gào lên, lập tức điên cuồng lại lần nữa phóng tới Diệp Sát. Diệp Sát cũng không nói nhảm. Trực tiếp nâng trường hướng về phía trước tìm tòi. Rắn cắn, Diệp Sát cánh tay trái nhô ra. Cánh tay trái trên quấn quanh lên vảy tím đại mãng bóng mờ. Sau đó trực tiếp bóp ở kia đầu biến dị zombie chó dưới cằm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thuận tay hất lên, liền đem biến dị zombie chó nện vào rồi vách tường trên. Keng, huyết long kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, tiếp lấy Diệp Sát cổ tay rung lên, huyết long kiếm liền trực tiếp đâm vào biến dị zombie chó đầu. Đem biến dị zombie chó cho đóng chết tại vách tường trên. Người đánh chết rồi lớn hóa chó, tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng, dính máu răng chó, Diệp Sát đánh giết biến dị zombie chó, lại không có quá nhiều dừng lại, bởi vì bị biến dị zombie chó một trì hoãn, hành lang trên zombie đã tràn vào đến rồi. Diệp Sát hướng lấy Arbiter ra hiệu một chút, Arbiter lập tức bưng lên súng máy bắt đầu tiến hành hỏa lực bắn phá. Đột, đột, đột, đột, đột. Viên đạn như mưa vậy hướng về phía trước bay tứ tung. Đem những cái kia zombie cho quét ngã trên mặt đất. Diệp Sát trực tiếp đi đến một tòa khác lên xuống bậc thang trước. Cưỡng ép mở ra lên xuống bậc thang sau. Diệp Sát hướng lấy Arbiter vẫy tay. Làm Arbiter tiến vào lên xuống bậc thang nội sau. Diệp Sát khoát tay. Liền đem một cây lửa đỏ bạo đạn kim hỏa ném ra ngoài. Âm âm. Nương theo lấy lên xuống bậc thang hạ xuống, lên xuống bậc thang truyền ra ngoài đến rồi kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ngọn lửa phân tán, đem xông tới zombie đều nuốt mất. Diệp Sát không có hướng xuống hạ xuống quá nhiều, mà là hàng rồi hai tầng sau rời đi rồi thang máy. Alpha mắt ưng hệ thống cần lấy cường đại server duy trì mới có thể phát huy ra hiệu quả. Mà lại, Alpha mắt ưng hệ thống vẫn là kiên thành ngục giam hạch tâm chỗ này. Cho nên, Alpha mắt ưng hệ thống server, tự nhiên không có khả năng tùy tiện tìm một chỗ bày lấy. Nói như vậy, chỉ sợ sớm đã bị zombie cho phá hư hết. Diệp Sát biết rõ trong tù bộ có một khối ẩn giấu khu vực. Chỉ có ngục giam trưởng có thể tùy ý ra vào. Chủ yếu tác dụng chính là để đặt alpha mắt ưng hệ thống server. Bất quá, Diệp Sát cũng không biết rõ làm sao đi. Một đời trước thời điểm, Diệp Sát cũng không để ý tới alpha mắt ưng hệ thống. Trực tiếp tìm tới đồ vật, đánh giết ngục giam trưởng liền rời đi rồi. Cho nên, đối với kiên thành ngục giam quen thuộc trình độ, Diệp Sát cũng giới hạn tại mấy khối cùng nhiệm vụ có liên quan khu vực. Tiểu mập mạp tìm đến kết cấu cầu trên, tự nhiên cũng không khả năng đem loại này ẩn tàng khu vực vẽ ra đến. Bất quá, coi như có chút dùng, nhìn qua đại khái kết cấu cầu sau, có thể căn cứ đại lâu ngoại hình, tìm ra mấy khối không hợp lý địa phương. Bởi vì, bất kể thế nào che giấu ẩn tàng khu vực, tổng thể diện tích là không đổi. Cho nên, chỉ cần thuận lấy này mạch suy nghĩ đi tìm ra ẩn tàng khu vực, có lẽ còn không tính quá mức khó khăn. Kẹt, kẹt, kẹt, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, lại bị một hồi kịch liệt tiếng kim loại va chạm cho nhau lấy lại tinh thần. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên. Lại là tiến vào phòng giam khu vực. Hai bên đều là kiên cố lưới sắt cửa. Một chút zombie ghé vào lưới sắt cửa trên, không ngừng đụng chạm lấy, phát ra Diệp Sát lúc trước nghe được tiếng vang. Những cái kia zombie đều là ngục giam tù phạm, thân trên còn ăn mặc ngục giam áo tù. Mặc dù zombie hóa sau lực lượng rõ ràng sẽ thay đổi to lớn, nhưng cũng không đến mức có thể cưỡng ép tránh ra lồng giam. Ngược lại là trung tâm qua đường trên, có hai cô ăn mặc ngục cảnh phục chứa zombie ở nơi đó bồi hồi. Diệp Sát trực tiếp đi lên, nhìn lấy một bộ giám ngục zombie hướng chính mình đánh tới. Tiện tay bắt lấy đối phương đầu, liền đem người cho nhấn tại rồi mặt bên lưới sắt cửa trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao ánh sáng ẩn hiện. Phốc một tiếng, Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền đâm vào rồi cỗ kia giám ngục zombie sau cổ. Một kích đem cỗ kia giám ngục zombie cho đóng chết. Về phần khác một đầu giám ngục zombie, tại ở gần Diệp Sát thời điểm, Arbiter đã một quyền quất tới. Cỗ kia zombie đầu răng rắc một tiếng, cỗ kia zombie đầu vậy mà trực tiếp phản xoay đến rồi phía sau. Chết không thể chết lại, thuận tay giải quyết rồi hai cỗ zombie. Diệp Sát tiếp tục cất bước hướng về phía trước, sau đó bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, tại mặt bên phát hiện rồi camera giám sát. Kiên thành ngục giam giám sát thiết bị phi thường cao đoan, mà lại chủng loại cũng nhiều vô số. Có thường quy lắc lư camera giám sát, có hình tròn 360 độ tứ phía giám sát thò đầu, còn có khảm nạm tại vách tường trên hình quạt giám sát. Về phần che giấu bỏ túi hình thò đầu giám sát càng là nhiều vô số kể. Alpha mắt ưng hệ thống kỳ thực bản chất trên chính là một đài số liệu tính toán siêu cấp máy kế toán, nhất định phải dựa vào lượng lớn giám sát cung cấp hình ảnh mới có thể tính toán ra tù phạm chạy trốn lộ tuyến. Cho nên, giám thành ngục giam giám sát số lượng nhiều đến tê cả da đầu. Như thế mới có thể làm đến tận khả năng bao trùm ngục giam mỗi một cái góc, gần như không lưu lại chết sừng. Diệp Sát nhìn chằm chằm kia giám sát thò đầu nhìn rồi một hồi, sau đó chậm rãi đem ánh mắt thu hồi. Diệp Sát có dự cảm không tốt. Nhìn lấy giám sát thò đầu lấp lóe đèn ánh sáng, luôn cảm giác mình đang bị giám thị. Cảm giác kia giống như đã từng quen biết, tựa như là tại Dark City thời điểm, tại pháo đài thí nghiệm căn cứ. Diệp Sát nhìn lấy giám sát thì có qua cảm giác tương tự, nhưng là pháo đài thí nghiệm căn cứ giám sát là cùng một bộ hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự tương liên, sẽ đối mục tiêu tự động làm ra phản ứng, mà alpha mắt ưng hệ thống hiển nhiên còn không có cao cấp như vậy. Dù sao, Gamiscope công ty tài lực hoàn toàn chính xác có được rất nhiều thế giới đỉnh khoa học kỹ thuật lực lượng. Về phần từ giám sát, còn có thể bình thường sử dụng này một điểm. Đến suy đoán alpha mắt ưng hệ thống như cũ tại vận hành, cũng là không đáng kỳ quái. Kiên thành mục giam điện lực bình thường, server tại vận hành, giám sát không có bị phá hư dưới tình huống alpha mắt ưng hệ thống bình thường vận hành là chuyện đương nhiên. Nhưng alpha mắt ưng hệ thống chỉ là có thể tiến hành số liệu thôi toán mà thôi. Không có người lực phối hợp alpha mắt ưng hệ thống, alpha mắt ưng hệ thống cơ hồ là không có tác dụng gì. Hy vọng chỉ là ta quá nhạy cảm, Diệp Sát nói nhỏ một câu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.